Truyền kỳ chiến thần, chương 2186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2186 Cung Doãn, bây giờ anh càng sống càng kém cỏi đấy nhé. Nhưng ngay lúc này, một tiếng châm chọc điếc tai vang lên ở phía xa của tụ bảo các. Một vài tu sĩ trẻ tuổi đang đi tới, nhìn thấy cảnh này, một thanh niên mặt trắng dẫn đầu cười lạnh. Vô Tuấn Thời, anh cũng chạy đến dãy núi ma vực rồi. Nhìn thấy có người tới, Cung Doãn cau mày, trên mặt thoáng qua một tia chán ghét. Nơi này mở ra chiến trường tiên ma, tôi tình cờ đến đây, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ duyên được. Vô Tuấn Thời mặt trắng, lúc này cười lạnh, nếu không tìm một chút tiên duyên, làm sao có thể vượt qua một đệ tử dựa vào may mắn như anh? Anh nói thành công của tôi đều dựa vào may mắn sao? Cung Doãn lạnh lùng nói, đương nhiên rồi, nếu không phải có được Hắc Lân kiếm, lại vô tình có được kiếm ý, vị trí đệ tử này lẽ ra phải là của tôi mới phải. Vô Tuấn Thời hừ một tiếng. Sắc mặt của Cung Doãn có chút ảm đạm, trong Thiên Kiếm Tông quả nhiên có những lời nói như vậy, nói rằng anh ta dựa vào may mắn mới có được như ngày hôm nay. Chính vì vậy nên nhiều năm nay Cung Doãn đã phải nỗ lực tu luyện, chỉ để chứng tỏ ngoại trừ may mắn mình còn có cả tài năng và sự kiên trì nữa. Nhưng không ngờ rằng Vô Tuấn Thời này lại nhắc lại chuyện cũ. Ha ha, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là, ngoài việc một người chỉ dựa vào may mắn, Cung Doãn anh ngay cả xương cũng không còn nữa. Vô Tuấn Thời lắc đầu cười lạnh, chỉ vào Tân Trạm nói. Một phế vật của thân cảnh thôi, mà anh lại khom lưng khuỵu gối với anh ta như thế này, thật đáng xấu hổ thì sao nào? Chính là đối phương lại nói cho anh biết vị trí của tiên duyên, để anh có thể tiếp tục dựa vào may mắn, cưỡi trên đầu trên cổ của chúng tôi sao? Người này là Đại sư Trình, Vô Tuấn Thời, nếu anh nói nhăng nói cội về tôi thì tôi sẽ bỏ qua, tốt nhất anh đừng nên nói về Đại sư, đừng để ba anh và Thiên Kiếm Tông gặp phải rắc rối. Khi nhìn thấy đối phương đang chỉ vào Tân Trạm, vẻ mặt của Cung Doãn liền thay đổi, anh ta trầm giọng hét lên. Trên đường đi Cung Doãn đã được nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn của Tân Trạm, ngay cả quốc chủ Bình Thạch cũng tôn trọng, là người mà Dược Tôn Sơn Hải Các cũng phải cúi đầu. Vô Tuấn Thời này dám gây chuyện với Tân Trạm chính là đang tìm đường chết. Ha ha, đừng dọa tôi nữa, cái tên này thì có bản lĩnh gì chứ? Còn đại sư cái gì chứ? Vô Tuấn Thời cười vài tiếng, ba của anh ta là trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, từ nhỏ đã nhìn thấy đủ loại cao nhân cường giả của các gia tộc lớn, Tân Trạm không có sự độc đoán như đệ tử của các gia tộc lớn, cũng không có người bảo vệ bên cạnh, vô vi chỉ mới ở cảnh thần phó phân, đại sư cái quái gì chứ? Vô Tuấn Thời biết rằng Cung Doãn chỉ là người thừa kế phàm tục, vì có linh căn mới được tông môn chọn mà thôi. Một người như vậy sao có thể ở bên cạnh một nhân vật lớn được chứ? Chỉ sợ là quá ngây thơ, bị một kẻ nào đó lừa gạt. Ha ha, cậu chủ Vu nói đúng. Lúc nãy tôi nhìn thấy người này đổi linh tệ. Một nhân vật lớn làm sao lại có nhiều mảnh vỡ linh tệ như vậy chứ? Cung Doãn này bị người ta lừa rồi, còn dùng bái nữa truyền về cho môn phái, sợ rằng tông chủ sẽ vô cùng tức giận. Thật là nực cười, cái tên này nhìn ốm yếu, đại sư à, tôi thấy anh ta là đại sư lừa gạt thì đúng hơn. Vô Tuấn Thời, các người muốn chết sao? Cách chương.